Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước bia mộ của Trúc Hoài Khang, Trúc Phồn Tinh lại một lần nữa chìm vào im lặng. Đây là chặng cuối cùng của chuyến tảo mộ lần này. Ngôi mộ trước mặt chôn cất người cha của cô, người cha thương cô nhất, cưng chiều cô nhất. Năm nào Trần Niệm An cũng đến đây tảo mộ, chỉ có năm ngoái là không. Còn Trúc Phồn Tinh thì đã 4 năm không về. Nhìn lại mười mấy năm qua, việc tảo mộ đã xuyên suốt cả tuổi thanh xuân của cô và Trần Niệm An. Họ luôn tất bật trên những chuyến đi đến An Huy và Hà Bắc, và sau này cũng sẽ không dừng lại. Trong phim có câu, bị lãng quên mới là sự kết thúc của sinh mệnh. Trúc Phồn Tinh cảm thấy rất có lý. Cô hy vọng cha mẹ mình có thể sống một cuộc đời tiêu dao, vui vẻ ở một thế giới khác. Nếu muốn đầu thai thì cứ đi đầu thai. Nếu muốn đợi cô thì cứ ở đó đợi. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau. Cô rất nhớ họ. Có lẽ nỗi đau đã phai nhạt, nhưng mỗi khi thấy bạn bè đồng trang lứa sum vầy ấm áp bên bố mẹ, hoặc gọi điện hay gọi video cho họ, cô vẫn sẽ ngưỡng mộ, sẽ tiếc nuối, sẽ đau lòng. Từ lâu cô đã là một đứa trẻ không có bố mẹ. Cả đời này sẽ không còn cơ hội để báo hiếu cho họ. Không thể làm nũng với bố. Không thể cùng mẹ đi dạo phố. Đêm 30 Tết vạn nhà đoàn viên, bên cạnh cô cũng chỉ có Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. May mà bên cạnh cô còn có Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Trần Niệm An mang theo một chiếc xô nhỏ và một cái rẻ lau, đang ngồi xổm lau bia mộ của Trúc Hoài Khang. Trúc Phồn Tinh lấy từ trong túi ra cuốn album ảnh dày, lật từng trang cho bố xem. Bố ơi, Mãn Bảo đã đến thăm bố vào tiết thanh minh rồi nên lần này không đến nữa. Em ấy hiện đang học ở Bắc Kinh, thi đỗ chuyên ngành nhạc kịch của Học viện Hí kịch Trung ương. Bố không ngờ Mãn Bảo nhà mình lại có năng khiếu nghệ thuật đúng không? Cho bố xem ảnh gia đình của ba chị em con này. Hai đứa nó đẹp trai lắm, con cũng rất xinh phải không? Có giống siêu mẫu không? À, chiếc váy cưới này. Con cho bố xem một thứ khác. Cô đặt cuốn album xuống, lại lấy ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn, mở ra trước bia mộ và nói, bố ơi, con kết hôn rồi. Đây là sổ đỏ nhỏ của con, chú rể là Trần Niệm An. Bố đừng quá bất ngờ. Kết hôn chẳng phải là tìm người mà con yêu nhất và cũng yêu con nhất trên đời này sao? Con đã tìm được rồi, chính là cậu ấy. Trần Niệm An đứng lại bên cạnh cô, nhìn vào tấm ảnh của Trúc Hoài Khang. Lần đầu tiên gọi ông, bố, con là Hổ Tử, con đến thăm bố đây. Anh ôm lấy vai Trúc Phồn Tinh, con và Tinh Tinh đã kết hôn rồi. Bố đừng giận con thật sự rất yêu cô ấy. Thực ra, mười mấy năm trước khi con mới đến tiền đường, con đã từng nghĩ, một ngày nào đó, con có thể gọi bố là bố, giống như chị gọi mẹ con không? Tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không dài, nhưng con vẫn luôn nhớ những ngày tháng đó. Bố đưa chúng con đi Thanh Đảo chơi. Trên đường đi hai bố con mình ở chung một phòng. Bố ơi, bố đối xử với con thật sự rất tốt. Hình mẫu người cha trong lòng con chính là như bố vậy. Bây giờ, cuối cùng con cũng có thể gọi bố là bố rồi. Con sẽ lặp lại những lời đã nói với hai người mẹ cho bố nghe. Bố ơi, con yêu Tinh Tinh. Chúng con nhất định sẽ sống thật tốt. Cả đời này đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ, xin bố ở trên trời hãy phù hộ cho chúng con. Hốc mắt Trúc Phồn Tinh ươn ướt, cô cười nói, bố ơi, bố phải phù hộ cho chúng con nhé. Có một chuyện con phải nói với bố, nhẫn cưới của hai đứa con là nhẫn của bố và mẹ. Kích cỡ vừa vặn, con rất thích chiếc nhẫn này. Đeo nó vào cứ như thể bố và mẹ luôn ở bên cạnh chúng con vậy. Trần Niệm An nói, bố, ngày mai hai đứa con sẽ đi gặp chú Nhậm và dì Giai Dĩnh. Tối nay bố báo mộng cho chú Nhậm được không ạ? bảo chú ấy đừng nổi giận. Đừng đánh con, Trúc Phồn Tinh bật cười trong nước mắt, nũng nịu đấm nhẹ vào người anh. Gió nhẹ thổi qua, những cây tùng bách bên bia mộ xào xạc. Trúc Hoài Khang mỉm cười, nhìn, họ, Trần Niệm An thắp 6 nén hương, đưa cho Trúc Phồn Tinh 3 nén. Hai người cùng nhau cúi đầu 3 lần trước bia mộ. Đối với Trần Niệm An, việc đi gặp Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh là thử thách lớn nhất. Nhậm Tuấn là bạn thân của Trúc Hoài Khang, Phó Giai Dĩnh là bạn thân của Tào Văn Nguyệt. Sau khi Trúc Hoài Khang qua đời, sự chăm sóc của vợ chồng Nhậm Tuấn dành cho 3 đứa trẻ có thể viết thành một cuốn sách. Trong bối cảnh đó, Trần Niệm An với tư cách là con trai của Phùng Thái Lam, một người ngoài, đã nhận hết ân huệ, lại kết hôn với Trúc Phồn Tinh. Động cơ là gì? Trần Niệm An thật sự rất sợ chú Nhậm và dì Giai Dĩnh sẽ suy nghĩ nhiều, để không dọa đối phương ngay từ đầu. Khi đến nhà Nhậm Tuấn, Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tạm thời tháo nhẫn cưới ra. Vẫn nói cười vui vẻ như thường lệ bước vào nhà, lần lượt ôm hai vị trưởng bối. 4 năm không gặp, nước mắt Phó Giai Dĩnh không ngừng tuôn rơi. Bà kéo tay Trúc Phồn Tinh không buông. Tinh Tinh à, cuối cùng cháu cũng về rồi. Những năm qua cháu sống có tốt không? Ở Paris có bị ai bắt nạt không? Dì xem tin tức thấy châu Âu loạn lắm, không an toàn chút nào. Trúc Phồn Tinh nói, dì Giai Dĩnh, cháu sống cũng ổn à, không bị ai bắt nạt cả. Chỉ gặp vài lần trộm vặt, bị lấy mất ví tiền, người thì không sao cả. Phó Giai Dĩnh hỏi, không đi nữa chứ? Trúc Phồn Tinh gật đầu, không đi nữa à? Phó Giai Dĩnh cười đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện ra. Tốt quá rồi, Nhậm Tuấn vẫn nho nhã lịch thiệp như vậy, đeo kính, mặc áo sơ mi và quần tây, hiền hậu nhìn Trần Niệm An. Tiểu Trần, công việc hiện tại của cháu ở Bắc Kinh có thuận lợi không? Trần Niệm An nói, thuận lợi à, chú Nhậm, bộ phim của cháu, hai người đã xem chưa à? Xem rồi, xem rồi, chú và dì Giai Dĩnh của cháu xem cùng nhau. Nhậm Tuấn có chút ngại ngùng, cháu viết kịch bản này mà không nói với chú dì một tiếng. Nếu không phải Tinh Tinh nói, chú dì còn không biết đó là cháu viết, càng không ngờ cháu còn viết cả chú và dì vào nữa. Trần Niệm An nói, chú Nhậm, cháu muốn thông qua bộ phim này để cảm ơn hai người. Những năm qua, chú và dì Giai Dĩnh đã thực sự chăm sóc chúng cháu rất nhiều. Cháu đều ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn gì chứ? Nhậm Tuấn vỗ vai anh. Ba đứa các cháu có thể bình an trưởng thành, tự lập là chú và dì đã vui lắm rồi. Trúc Phồn Tinh tặng quà cho hai vị trưởng bối, rồi lại nhận lấy quà lưu niệm mà Phó Giai Dĩnh mang về từ Tân Cương. Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh đã ở tuổi gần 60. Sau khi nghỉ hưu, Phó Giai Dĩnh đã có hơn nửa năm sống an nhàn. Lúc này trông bà da rẻ hồng hào, mái tóc ngắn uốn xoăn đầy sức sống, khí sắc rất tốt. Bà bưng hoa quả và đồ ăn vặt ra mời hai người trẻ, vui vẻ chia sẻ với họ những gì đã thấy ở Tân Cương. Nhậm Thi Bội không có ở nhà. Trúc Phồn Tinh ngồi trên sofa, hỏi, Bội Bội đâu ạ? Phó Giai Dĩnh nói, à, nó đi xem mắt rồi. Đồng nghiệp cũ của dì giới thiệu cho nó một chàng trai trẻ. Mấy ngày nay nghỉ lễ mà, cậu trai đó hẹn nó đi xem phim. Lúc đầu nó còn không chịu đi. Sau khi xem ảnh của cậu ta, thấy cũng khá đẹp trai, mới chịu đi gặp một lần. Trúc Phồn Tinh nghe mà bật cười. Bội Bội là người mê trai đẹp à, chứ còn gì nữa. Phó Giai Dĩnh phàn nàn, nó chỉ thích trai đẹp, chiều cao phải trên 1m78, không được hói đầu, không được có bụng bia, còn nhà cửa xe cộ thì nó không quan tâm, nói là mình có cả rồi, không phải trai đẹp thì tuyệt đối không yêu. Trúc Phồn Tinh càng nghe càng vui, điều đó rất phù hợp với tính cách của Nhậm Thi Bội. cô ấy lớn lên trong sự cưng chiều của Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh. Họ đã mua cho cô ấy một căn nhà mới, còn mua một chiếc xe để đi lại. Cô ấy không cần thông qua hôn nhân để cải thiện điều kiện sống, chỉ muốn tìm kiếm tình yêu đích thực. Lúc này, Nhậm Tuấn liếc nhìn Trần Niệm An, hỏi, Tiểu Trần đã có người yêu chưa? Trần Niệm An sững người, bất giác nhìn sang Trúc Phồn Tinh. Nhậm Tuấn nói, nhìn chị cháu làm gì? Chú hỏi cháu đấy. Trần Niệm An, cháu, rõ ràng là có rồi. Ông từ bỏ đi Nhậm Tuấn. Phó Giai Dĩnh nói xong lại quay sang Trúc Phồn Tinh. Dì kể cho cháu nghe như một câu chuyện đùa. Cháu đừng để ý nhé. Trước đây, chú Nhậm của cháu xem ảnh cháu đăng trên dòng thời gian. Nói là Trần Niệm An ngày càng đẹp trai. Rồi nghĩ nếu nó độc thân thì có thể giới thiệu cho Bội Bội. Còn nói gì mà, gái hơn ba, ôm gạch vàng. Rồi nói Trần Niệm An không nhà không xe cũng không sao. Nhân phẩm tốt quan trọng hơn tất cả. Bây giờ công việc của nó lại có khởi sắc, tuyệt đối là một cổ phiếu tiềm năng. Nói đến đây, Phó Giai Dĩnh mỉm cười. Nhưng xem ra bây giờ đã là hoa có chủ rồi. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh cười có chút gượng gạo. Ha ha ha ha ha. Phó Giai Dĩnh thấy má cô trắng hồng, ánh mắt trong veo sáng ngời, không kìm được hỏi, Tinh Tinh, mặt cháu nở hoa đào thế kia, sao hả, cháu cũng là hoa đã có chủ rồi à, cháu, Trúc Phồn Tinh sờ sờ má, cứng họng, cháu, chuyện đó, Phó Giai Dĩnh, Nhậm Tuấn, Trần Niệm An ngồi ở ngoài cùng, cúi đầu chuyên tâm bóc quýt, hai cặp mắt đều đổ dồn vào Trúc Phồn Tinh, cô nhìn họ, lấy hết can đảm nói, chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, cháu có người yêu rồi à? Không chỉ có người yêu, cháu thực ra đã kết hôn rồi. Hả? Nhậm Tuấn kinh ngạc thất sắc. Cháu kết hôn rồi? Với ai? Đăng ký ở Paris à? Người đó làm gì? Mấy tháng nay không phải cháu vẫn ở Bắc Kinh sao? Người đó đâu? Sao không về cùng cháu? Trúc Phồn Tinh chỉ vào Trần Niệm An. Người đó, ở ngay đây à? Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh hóa đá tại chỗ. Trần Niệm An ngậm một múi quýt trong miệng, nhìn họ với vẻ vô tội. Sau khi lặp lại quá trình yêu nhau đã kể cho ông Lưu Bà Du, Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đã bị xét xử riêng. Phó Giai Dĩnh xa sầm mặt gọi Trúc Phồn Tinh vào phòng ngủ chính. Một người từng trải nơi công sở rõ ràng không dễ bị lừa như hai ông bà lão. Bà đi thẳng vào vấn đề. Bắt đầu từ khi nào? Đừng nói là tháng 7 năm nay. Dì không tin, không thể nào. Trúc Phồn Tinh chu môi. Thú nhận, kỳ nghỉ hè 5 năm trước, lần đầu tiên cháu về nước. Phó Giai Dĩnh xoa thái dương. Cháu theo đuổi nó. Trúc Phồn Tinh nhìn thẳng vào mắt bà. Vâng. Phó Giai Dĩnh nói, lúc đó nó còn chưa tròn 20 tuổi. Cháu biết, nó là em trai cháu mà. Vâng, cháu cũng biết như vậy không tốt. Trúc Phồn Tinh nói, cho nên sau đó chúng cháu đã xa nhau mấy năm. Dì Giai Dĩnh, dì cũng biết đấy, đã 4 năm rồi cháu không về nước. Phó Giai Dĩnh, chính vì nó mà cháu không về. Không hoàn toàn vậy à? Trúc Phồn Tinh nói. Cháu làm việc ở bên đó, sau này lại có dịch bệnh, nói chung là 4 năm qua chúng cháu không gặp nhau, cả hai đều đã bình tĩnh lại rất nhiều. Tháng 7 cháu đến Bắc Kinh tìm cậu ấy, phát hiện ra mình vẫn còn rất yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu cháu. Cháu cân nhắc rằng cháu và cậu ấy không có quan hệ huyết thống, nên đã ở bên cậu ấy. Phó Giai Dĩnh lo lắng đi đi lại lại. Sau khi đứng lại, bà nói, kết hôn là chuyện lớn như vậy, tại sao cháu không bàn bạc với chúng ta? Trúc Phồn Tinh nói, dì Giai Dĩnh, cháu đã 28 tuổi rồi, có thể tự mình quyết định à? Nó là con trai của Phùng Thái Lam. Phó Giai Dĩnh nói, lúc đầu cháu giữ nó lại, dì đã cố gắng để đồng ý, cháu nuôi nó nhiều năm như vậy. Dì cứ nghĩ hai đứa chỉ là tình chị em, bây giờ cháu lại nói hai đứa kết hôn rồi. Cháu, không lẽ cháu không lo nó có mưu đồ khác sao? Trúc Phồn Tinh hỏi ngược lại, ý gì là ăn sạch nhà vợ? Gì, gì không thích từ này, gì chỉ đang lo lắng cho cháu thôi. Phó Giai Dĩnh nói, Tinh Tinh, cháu là chị của nó mà. Trúc Phồn Tinh nói, vừa nãy gì còn nói gái hơn ba, ôm gạch vàng, thế thì hơn 4 tuổi cũng chẳng khác gì mấy à, gì không nói đến tuổi tác. Phó Giai Dĩnh nói, cháu và nó lớn lên cùng nhau, luôn sống chung một nhà, sao hai đứa lại có tình cảm với nhau được? Trước đây không phải cháu đã có bạn trai sao? Sao cháu lại thích Trần Niệm An được chứ? Chuyện này, dì không thể hiểu nổi. Đây chính là nỗi lo của Trúc Phồn Tinh lúc đầu. 5 năm trước, chính cô cũng không thể hiểu nổi. Nhưng bây giờ đã khác. Cô bình tĩnh trả lời. Bởi vì cháu đã gặp rất nhiều đàn ông. Dì Giai Dĩnh ạ, những năm qua, người theo đuổi cháu không ít. Nhưng trong số họ không một ai tốt hơn Trần Niệm An. Có lẽ xét về điều kiện khách quan, Trần Niệm An không phải là người xuất sắc nhất, nhưng cháu và cậu ấy hợp nhau nhất, cậu ấy hiểu cháu nhất, và cháu cũng hiểu cậu ấy nhất. Chính vì chúng cháu lớn lên cùng nhau, nên tình cảm của chúng cháu khác với người khác. Dì Giai Dĩnh, chính dì cũng đã nói là nhân phẩm tốt quan trọng hơn tất cả. Nhân phẩm của Trần Niệm An thế nào? Hai người chắc hẳn rất rõ. Nếu hai người cảm thấy ngay cả Bội Bội cũng có thể yêu cậu ấy, vậy tại sao cháu lại không thể? Phó Giai Dĩnh không nói nên lời. Bà gõ gõ cằm suy nghĩ một lúc. Khi quay đầu lại, ánh mắt bà rơi vào chiếc gương soi toàn thân bên cạnh. Trong gương phản chiếu hình ảnh của hai người phụ nữ, một người trẻ trung xinh đẹp, dáng người cao ráo, ánh mắt kiên định, người còn lại thấp hơn nhiều, mập hơn nhiều, vẻ mặt còn rất lo lắng, trông thế nào cũng là một bà dì trung niên. Phó Giai Dĩnh đột nhiên nhận ra, bà đã già rồi, còn Trúc Phồn Tinh thì đang ở độ tuổi đẹp nhất. Ngày xưa, Phó Giai Dĩnh với tư cách là bậc trưởng bối, đã cho Trúc Phồn Tinh rất nhiều lời khuyên. Khuyên cô dùng tiền bồi thường để trả hết nợ mua nhà, làm thủ tục sang tên nhà đất. Khuyên cô sau khi tốt nghiệp đại học thì tiếp tục học lên cao, nỗ lực nâng cao bản thân. Trúc Phồn Tinh đều đã làm theo. Bà cũng từng phản đối Trúc Phồn Tinh bán nhà đi du học, cũng từng đồng ý cho cô giữ Trần Niệm An lại bên mình. Bà luôn cảm thấy mình là người từng trải. Những lời khuyên đưa ra đều là đúng, đều là vì muốn tốt cho Trúc Phồn Tinh. Nhưng bây giờ, bà đang lấy tư cách gì để chỉ tay 5 ngón vào cuộc hôn nhân của Trúc Phồn Tinh? Người ta 1 không phạm pháp, 2 không trái đạo đức, 3 không bị lừa, cục dân chính cũng đã cấp giấy chứng nhận cho họ rồi. Tại sao bà còn phải hùng hổ dọa người như vậy? Bà đã già rồi. Còn Trúc Phồn Tinh đã trưởng thành rồi. Chỉ trong 1 khoảnh khắc, Phó Giai Dĩnh cảm thấy việc Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An kết hôn cũng không phải là chuyện gì to tát. Dù Trúc Phồn Tinh có dẫn một cô gái về nhà và nói đó là người yêu của mình, Phó Giai Dĩnh cũng không có quyền can thiệp. Trúc Phồn T, NSH, N toàn có thể không cần để ý đến họ. Cô và Trần Niệm An cùng nhau đến nhà, nhỏ nhẹ giải thích chuyện này với họ. Là vì điều gì? Phó Giai Dĩnh hiểu ra, đó là vì Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tôn trọng họ, không muốn giấu giếm họ. Cặp vợ chồng son này muốn nhận được lời chúc phúc của họ. Bên cửa sổ phòng khách, Nhậm Tuấn và Trần Niệm An đứng đối diện nhau. Trần Niệm An không còn hoảng sợ nữa. Anh thầm nghĩ, bất kể chú Nhậm hỏi gì, anh đều sẽ trả lời thật lòng. Dù có hỏi anh thích Trúc Phồn Tinh từ khi nào, anh cũng sẽ dõng dạc nói là 5-8 tuổi. Tuy nhiên, Nhậm Tuấn không hề làm khó anh. Họ đã quen nhau 13 năm. Là một cặp chú cháu, khác họ có mối quan hệ rất kỳ diệu. Nhậm Tuấn từng ở căn 1001 phản đối Trúc Phồn Tinh giữ lại Trần Niệm An. cũng từng ở Can 1001 đứng về phía Trần Niệm An. Đấu khẩu với Trúc Hoài Văn, tình cảm của Nhậm Tuấn dành cho Trần Niệm An rất phức tạp. Thậm chí từng có ý định để anh làm con rể. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Nhậm Tuấn sớm đã không còn cho rằng Trần Niệm An là vật cản trên con đường trưởng thành của Trúc Phồn Tinh nữa. Ông rất ngưỡng mộ cậu bé có tính cách kiên cường, tính tình trầm ổn này, và còn rất thương anh. Hai người đứng đối diện nhau không nói gì. Cuối cùng, Nhậm Tuấn thở dài hỏi, định khi nào làm đám cưới? Trần Niệm An không ngờ lại là một câu hỏi như vậy. Anh nói, chị cháu nói 1-2 năm nữa. Cháu nghe theo chị ấy à? Nhậm Tuấn nói, đến lúc đó, nếu các cháu muốn kiểu nghi thức, cha cô dâu dắt tay cô dâu vào lễ đường trao cho chú rể, chú có thể làm cha của Tinh Tinh. Hốc mắt Trần Niệm An đỏ hoe, sống mũi cay cay. Chú Nhậm, chú không mắng cháu à? Chú mắng cháu làm gì? Hai đứa cũng đã đăng ký rồi. Nhậm Tuấn cười cười, nếu chuyện này xảy ra mấy năm trước, có lẽ chú sẽ rất tức giận, cảm thấy hai đứa không hiểu chuyện, hồ đồ. Nhưng bây giờ, Tinh Tinh 28 rồi, cháu cũng đã 24. Hai đứa trẻ có thể thi đỗ vào đại học A, đầu óc chắc chắn không ngu ngốc. Hẳn là biết mình đang làm gì, đúng không? Trần Niệm An gật đầu. Chúng cháu biết à? Chúng cháu cũng biết. Chú và dì Giai Dĩnh chắc chắn có thể hiểu được tình cảm của chúng cháu, sẽ chúc phúc cho chúng cháu. Tự tin thế à? Ha ha ha ha. Nhậm Tuấn bật cười. Được rồi, cháu và Tinh Tinh như vậy cũng coi như là thân càng thêm thân. Sau này, các cháu định ở Bắc Kinh hay về Tiền Đường sống? Trần Niệm An nói, chúng cháu đã bàn bạc rồi. Chị cháu nói, trước khi Mãn Bảo tốt nghiệp, ba chị em chúng cháu sẽ sống ở Bắc Kinh. Đợi Mãn Bảo tốt nghiệp, cháu và chị sẽ về Tiền Đường. Chúng cháu định sửa sang lại căn nhà đó. Khi Mãn Bảo nghỉ đông nghỉ hè, chúng cháu sẽ về ở một thời gian. Rất tốt, Nhậm Tuấn nói, người một nhà là phải đoàn kết như một sợi dây thừng, cùng chung sức một lòng. Trần Niệm An, hãy nỗ lực lên nhé. Chú Nhậm chúc cháu và Tinh Tinh tân hôn vui vẻ. Răng long đầu bạc, nước mắt Trần Niệm An lăn dài. Anh giang tay ôm lấy Nhậm Tuấn, giọng nghẹn ngào, chú Nhậm, cảm ơn chú, cảm ơn chú. Không cần cảm ơn chú. Nhậm Tuấn vỗ vỗ lưng chàng trai, cười nhẹ, cháu nên cảm ơn chính mình. Nếu cháu không đủ tốt, Tinh Tinh cũng sẽ không để mắt đến cháu đâu. Mọi chuyện thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Nhậm Tuấn không nổi giận, Phó Giai Dĩnh cũng không mắng chửi. Hai vị trưởng bối giống như ông Lưu bà Du, đã tặng cho Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An một phong bao lì xì lớn, cùng chúc họ tân hôn vui vẻ. Ăn tối ở nhà Nhậm Tuấn xong, cặp vợ chồng son trở về Dung Thạnh Phủ với tâm trạng nhẹ nhõm. Chú chó dưa hấu đang đợi họ. Lúc Trần Niệm An đi tắm, tâm trạng Trúc Phồn Tinh vô cùng phấn khích. Cô vừa ngồi trên sofa trêu đùa dưa hấu, vừa đăng một bài viết lên trang cá nhân. Cô vui vẻ khoe hai cuốn sổ đỏ cùng với một tấm ảnh tự sướng của mình và Trần Niệm An, kèm theo dòng trạng thái: anh Trần yêu dấu, tương lai xin được chỉ giáo nhiều hơn. Trái tim, bình luận và lượt thích nhanh chóng kéo đến. Trúc Phồn Tinh còn chưa kịp xem kỹ từng cái thì bỗng nhiên có một cuộc gọi thoại đến, là Trúc Hoài Văn. Nhạc chuông vang lên hơn 20 giây, Trúc Phồn Tinh mới lạnh mặt nhận điện thoại. Alo, cô à? Trúc Hoài Văn gào lên. Tinh Tinh, cháu vừa đăng cái gì thế? Giấy chứng nhận kết hôn à? Cháu và Trần Niệm An kết hôn rồi. Cháu điên rồi à? Não hỏng rồi à? Sao cháu lại kết hôn với Trần Niệm An? Cô sợ nhất là chuyện này đấy. Trần Niệm An muốn ăn sạch nhà cháu. Cháu có biết không? Nó cho cháu uống bùa mê thuốc lú gì mà cháu lại đồng ý kết hôn với nó? Cô đã nhìn ra từ lâu rồi. thằng nhóc đó nham hiểm lắm. Nó vẫn luôn tính kế cháu đấy. Phó Giai Dĩnh đã nghĩ đúng. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An chịu đến thú nhận với ông bà, rồi lại đến thú nhận với Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh, là vì họ tôn trọng hai cặp trưởng bối đó, hy vọng đối phương có thể hiểu quyết định của họ, muốn nhận được lời chúc phúc của đối phương. Nhưng đối với Trúc Hoài Văn, thái độ của Trúc Phồn Tinh không phải như vậy. Cô ngắt lời gào thét của Trúc Hoài Văn, nói rất rõ ràng. Nếu cô hy vọng đây là lần cuối cùng cháu gọi cô là cô thì cô cứ việc cúp máy rồi tiếp tục chửi. Dù sao cháu cũng không nghe thấy. Cháu sẽ chặn cô, cả đời này sẽ không gặp lại cô nữa. Nếu cô vẫn muốn nhận người cháu gái này, vậy thì cháu hy vọng cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng nói thêm bất kỳ lời nào bôi nhọ cháu và Trần Niệm An nữa. Sau này cháu vẫn sẽ đến thăm cô vào dịp lễ Tết. Cháu đang nói cái gì vậy? Trúc Hoài Văn không thể tin nổi. Cô là cô của cháu. Cô ruột đấy. Cô và cháu đều mang họ Trúc. Cháu bị Trần Niệm An lừa rồi. Cháu có biết không? Trúc Phồn Tinh cười. Đều mang họ Trúc thì sao? Bây giờ cháu chịu gọi cô một tiếng cô, cũng là vì nể tình lúc nhỏ cô đã giúp chúng cháu vài lần. Lòng cô tự biết rõ, mấy năm khó khăn nhất của ba chị em chúng cháu, đến bóng dáng cô cháu cũng không thấy đâu, là chính cháu nói không cần cô giúp mà. Trúc Hoài Văn nói lớn, hai đứa nhỏ cháu đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đến nhà hàng xóm ăn cơm, do hàng xóm đưa đón đi học, chứ đâu phải cô không chịu giúp. Thôi cô đừng nói nữa. Trúc Phồn Tinh lạnh giọng. Chuyện lúc trước cô đuổi Trần Niệm An đi, cháu còn chưa tính sổ với cô đâu. Cô ơi, đừng can thiệp vào cuộc sống của cháu nữa. Cháu và Trần Niệm An bây giờ đang sống rất tốt. Nếu cô chịu nói với chúng cháu một câu tân hôn vui vẻ, cháu sẽ nói với cô một tiếng cảm ơn. Nếu cô vẫn cảm thấy cháu và Trần Niệm An kết hôn là không đúng, vậy thì chúng ta hai đứa kết hôn vốn dĩ đã không đúng rồi. Thật không ra thể thống gì. Giọng Trúc Hoài Văn the thế. Cháu là chị của nó. Cháu nuôi nó nhiều năm như vậy. Hai đứa làm vậy là loạn luân đó. Trúc Phồn Tinh dứt khoát cúp máy. Không chút do dự xóa bạn bè trên WeChat. Chặn số trong danh bạ điện thoại. Trúc Hoài Văn lại dùng điện thoại của Vương Đông gọi đến. Số của Vương Đông cũng được. Yêu ái, xóa và chặn luôn, điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh. Trúc Phồn Tinh cúi đầu, dưa hấu đang gặm dép lê của cô. Cô mỉm cười ôm chú chó nhỏ lên. Em nghịch thật đấy, đang mài răng à, dưa hấu. Gâu gâu, Trần Niệm An lau tóc bước ra khỏi phòng ngủ chính. Hỏi, chị vừa gọi điện cho ai thế? Có phải cãi nhau không? Em mặc quần áo mà cũng nghe thấy. À, điện thoại quấy rối thôi. Trúc Phồn Tinh nói, chị mắng người ta đấy. Cách chương.